Chương 760, vạch mặt. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta thừa nhận, lúc này đây ta bụng đen, nhưng là không có làm. Ám dạ quân đoàn hiện tại đã thiên ly hải đạo chính, nếu như không phải áp dụng một điểm vô cùng sách lược để cho chúng ta huynh đệ tỷ muội biết được mặt mũi thật của bọn họ, nhất định sẽ có một phần nhỏ người rơi vào bàng hoàng, bởi vì bọn họ trong lòng vẫn là tương đối khuynh hướng ám dạ quân đoàn. Độc Luyến Thu Vũ rất nhanh lọ gọc, đem cái này ghi âm bản sao hai phần, sau đó lọ dịn, tại tuyến đưa nó cùng chung cho Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh. Cái này ba cái hành hội lao đại đem ghi hình trực tiếp cùng chung cho mình quân đoàn thành viên. Gian khổ cùng ngừng chiến chi thương phản ứng không biết thế nào, ngược lại phi phàm bên này huynh đệ tỷ muội nghe thế ghi âm phía sau tập thể bạo nộ rồi. Liên tỉnh táo nhất nhất lý trí cả Bục Xì Nổ cũng không nhịn được thô tục, mã vách tường, không nghĩ tới cựu trắng thằng nhãi này thế mà lại làm ra chuyện như vậy, thật là làm cho ta không nghĩ tới lịch hiểm ác ôn thì biểu hiện càng trực tiếp, ma giờ phúc. Cái này cái quái gì vậy cùng bán quốc tặc khác nhau ở chỗ nào, ta không nhịn được, ta phải lò gập làm một cẩu nhật đi, ta vội vàng ngăn lại nói, gậy gộc, đừng làm như vậy lịch hiểm ác ôn sững sờ, tùy tiện nói, ca, ta biết ngươi phúc hậu, nhưng là, ám dạ Bạch Dương hiện tại khẳng định không phải lấy ngươi làm bằng hữu nhất lộ phong trần tiếp nhận lịch hiểm ác ôn lời nói cha nói, ca, Phỉ Nhi tỷ, chúng ta làm như thế nào? Phỉ Nhi cố ý làm bộ có chút hơi khó dáng vẻ, tiểu phi. Chuyện này để ta làm quyết đoán đi, nếu như ngươi không có chuyện, liền cùng mang theo chúng ta tinh anh hai đám đi luyện cấp đi, ngươi và cựu trắng trước kia quan hệ dù sao tâm đầu ý hợp, lúc này đây cũng không cần đi qua làm khó mình. Ta lắc đầu, Phỉ Nhi, ta không có khả năng bởi vì mình huynh đệ quyền lợi đi suy nghĩ một cái bỏ ta đi tên cảm thụ, lúc này đây ta là không đi không thể. Ta tuyệt đối không thể nhìn cùng với chính mình huynh đệ tỷ môn chịu ủy khuất nhưng là tiểu phi Phỉ Nhi. Tôn trọng lựa chọn của ta đi, nếu như ám dạ Bạch Dương thức thời, lúc này đây chúng ta cũng không cần động thủ, nếu như hắn không cảm thấy được, ta sẽ người thứ nhất xông lên giết hắn. Phỉ Nhi than thở, ta thật không muốn các ngươi hai gây như thế cương. Không có làm, đại nghĩa và bạn trước mặt, ta phải tuyển trạch người trước. Ta và Phỉ Nhi đối thoại, kỳ thực cũng là đang hát song hoàng, trên thực tế cũng trước trận chiến động viên không sai biệt lắm. Nói xong những lời này sau đó. Phi phạm các người chơi mỗi một người đều xoa tay, đem mình điều chỉnh đến rồi trạng thái chiến đấu. Chúng ta tập hợp tốc độ cũng thật nhanh, chỉ dùng 2 phút tả hữu, liền hoàn thành 10 cái vạn người đoàn tập chỉnh hợp, mà 10 cái vạn người đoàn, cũng là hiện nay phi phạm tinh nhuệ nhất bộ đội. Ở một phương diện khác, bởi ta bị Phỉ Nhi trao quyền vì lúc này đây hành động tổng chỉ huy, cho nên không có làm đi cùng lão bằng hữu gì tật chào hỏi. Chỉ có thể phái ra tương đối biết nói chuyện cả Bục Xì Nổ thay ta đi tìm gì tất một chuyến. Hắn chủ yếu nhiệm vụ chứ sao là thay thế ta cùng gì tất ôn chuyện còn như chúng ta. Thì theo huyết sắc cung cấp tọa độ, thông qua truyền tống đi tới dở dọ cả nơi phía trước một mảng lớn thảo nguyên dài đất. Mảnh này đại thảo nguyên tên là Bờ Dọc Thảo Nguyên. Này đây gì tất quân đoàn phó quân đoàn trưởng Bờ Dọc tên đặt tên. Thời khắc này Bờ Dọc trên thảo nguyên rời rạc phân bố một loại toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen ngựa hoang. Đang ở tràn trề tới lui tuần tra ở trên thảo nguyên. Ngựa hoang đẳng cấp không cao lắm, chính là 165 cấp quái vật tinh anh, lực công kích hạn mức cao nhất 10 vạn điểm, phá vỡ phòng ngự của ta dường như người si nói ngộng. Ta mở ra bản đồ lớn lại nhìn lướt qua, phát hiện ngựa hoang số lượng cũng không tính rất nhiều, khoảng chừng chỉ có hơn ngàn đầu tả hữu. Chỉ là, lang rất nhiều, không vẹn vẹn có chúng ta. Còn có lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy cái đoàn đội đều ở chỗ này xoay quanh, bọn họ từng cái hai mắt đỏ bừng, liền cùng đói bụng 10 ngày nửa tháng tựa như, đều đối với đám này ngựa hoang thèm chảy nước miếng. Sở dĩ huyết sắc có thể dò xét ra mảnh này dã mã quần là có thể thuần phục, ngược lại không phải là hắn lao, mà là bởi vì hắn trinh sát trong đoàn cũng có vài cái kỵ sĩ người chơi, một người trong đó kỵ sĩ ngoạn ra. Đẳng cấp đạt tới 150 cấp, sở hữu dình ra tọa kỵ kỹ năng tồn tại. Hơn nữa, mặc dù chiến sĩ loài người cùng ám tinh linh chiến sĩ đều có thể ngồi cưỡi tọa kỵ, nhưng có thể phục tùng tọa kỵ chỉ có kỵ sĩ người chơi cùng giống ta loại này ngoại tộc. Ba chuyển sau kỵ sĩ sở hữu tuần mã thuật, mà ta thì sở hữu càng cao cấp hơn long ngự thuật. Mà giờ khắc này, Tô Miên cũng cho ta phát tới tâm ngữ, tiểu phi, ở Hải Lam thành tọa độ 2445. 9998 bên này soát ra ngựa hoang, chuyện này các ngươi biết không, ta cũng không có gật nàng, biết, chúng ta bây giờ đang ở tập kết đây. Tô Miên nhất thời sân cười nói, Hảo hoa, thấy lợi vong nghĩa ra hỏa, sao được đem chúng ta quên đâu chứng kiến Tô Miên trả đũa. Ta tức giận nói, ngươi bớt đi, người của các ngươi hiện tại đã tại bờ dọc thảo nguyên đông nam tụ tập, chí ít 2 cái vạn người đoàn, còn theo. Ta đặt cái này giả bộ Tô Miên cũng cho thấy nghịch ngợm một mặt, yêu à, bị ngươi cái này xú tiểu tử vạch trần, không dễ chơi Tô Miên. Chúng ta lúc này đây được có điểm làm đầu chứ. Tô Miên ngượng ngùng cười nói, là như thế nào làm đầu đó còn cần phải nói, hợp tác chứ, sẽ không thua thiệt ngươi. Tô Miên gật đầu, được, bất quá ngươi cũng không có thể quá đen, cho nhiều chúng ta lưu một điểm chiến mã, được không? Ta gương mặt ủy khuất, ngươi bớt đi, ta nào có lớn như vậy năng lực, còn có thể đem những này chiến mã đều ăn rồi thôi đi, ngươi bớt đi, ngươi cao y tên na y luôn luôn biến thái. Không đúng tuần mã thuật kỹ năng đều có đây được rồi, bị ngươi đoàn đến rồi. Chúng ta rất nhanh cùng Tô Miên đoàn đội làm một cái hợp lại, mà vừa mới đụng nhau bên trên, Huyết Diệt đang ở bộ đội trong kinh nói chuyện ngạc nhiên nói, tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Băng Vũ Vô Ưu rêu rêu nói, ngất, tiểu huyết, tỷ tỷ ta vì sao không thể tới? Huyết Diệt nhất thời cười ngây ngô đứng lên. Pháo hoa tuy đẹp than thở, song, lúc đầu một cái cố gắng tinh minh hài tử, nhận tỷ tỷ sau đó, rốt cục biến thành tiểu tử ngốc. Ta không khỏi hỏi, pháo hoa, tiểu tử ngươi có phải hay không ngứa hoa cúc ngứa nhận tỷ tỷ trách địa rồi hả? Cùng chỉ số quy có liên quan sao? Pháo hoa tuy đẹp nhất thời nghẹn ngào nói, được rồi, phi ca, ta sai rồi. U mê trần thế nhãn thần tương đối khá, từ đằng xa nhìn xung quanh nói, tô tô, ám dạ khoảng cách chúng ta bên này khoảng chừng có 500 mét, khoảng cách mã tràng khoảng chừng có 300 mét. Lúc này đây chúng ta làm sao? Ý tứ Tô Miên điểm này ngược lại là phi thường quả đoán. Ha ha, ám dạ Bạch Dương tốt nhất là tìm kiếm hòa bình phương thức, bằng không, đừng trách tỷ tỷ ta không khách khí. Ta giả vờ kinh ngạc, hít, Tô Miên tỷ, thật là khí phách ra thôi đi, đó là đương nhiên, ngươi và tiểu huyết đều cường lực như vậy, chính là ám dạ làm sao phải sợ ngất, nghe đây ý là chuẩn bị lấy ta làm thương xử. Tô Miên cũng sẽ không nở nụ cười. Lại một lần nữa cho ta phát tâm ngữ, tiểu phi, ngươi và cửu trắng trong lúc đó có phải hay không náo loạn mâu thuẫn gì? Theo đạo lý nói, trà dã mã quần chuyện lớn như vậy, mấy đại đoàn đội trong lúc đó hẳn là tương thông gió. A Tô Miên trong giọng nói ý tứ cũng có thảo phạt ta nhân tố, mà lời của nàng cũng trong ý nguyện của ta. Ta thở dài nói, Tô Miên, việc này quả thực không trách ta. Ám dạ cùng huyết thể quan hệ cũng không tệ, có một số việc xảy ra sau đó. Ta không biết nên làm sao đối mặt với ngươi, có lẽ là đệ đệ tuổi của ta còn nhỏ đi, xử lý có một số việc thời điểm có chút do dự. Đến cùng chuyện gì xảy ra thuận tiện nói với ta sao? Miệng ta môi cắn chặt, Tô Miên, ngươi có thể tin ta sao? Nếu như ngươi tin ta, ta liền cùng ngươi nói. Nói đi, ta tin ngươi. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, ta trực tiếp đem cái kia đoạn ghi âm trung tương đối kiệt tác đối thoại lấy ra cho nàng, nói. Độc luyến thu vũ điện thoại di động thực là không tồi, cao bảo thật, ta và cựu trắng, hạ thờ vực thanh âm đều vô cùng rõ ràng. Tô Miên nghe qua sau đó, không khỏi lạnh lùng hừ nhẹ, hừ hừ, cựu trắng hôn đả này rốt cục xuất thủ rốt cục 2 chữ, để cho ta nghe được một ít đầu mối, ta không khỏi hỏi, Tô Miên, chẳng lẽ nói không sai? Tô Miên cắt ngang lời ta, kỳ thực ta đã sớm giám sát bí mật cựu trắng, hơn nữa, ta cũng biết cái kia hạ thờ vực là cái gì địa vị. Trước mắt hắn là nước Đức khu hàng ngũ nhứ nhất biết chiến thần lão đại, hiện nay đang ở châu Âu giúp đi ạ tập đoàn mở rộng giả thuyết lãnh thổ quốc gia. A tập đoàn lão bản là ai? Nói vậy ngươi nên cũng biết. Ta tâm lý một cái giật mình, Tô Miên, ngươi những lời này là có ý tứ? Tô Miên ngượng ngùng cười nói, tiểu phi, ta nói lời này không có khinh bỉ ý tứ của ngươi. Nhưng là ở chúng ta những thứ này hơi có chút tiền phú nhân trong vòng. Quả thực có thể được rất nhiều người rất khó thám thính được tin tức, thu vũ lần kia ngoài ý muốn, kỳ thực ta cũng đi qua quan hệ vong của mình chiếm được một ít tình báo. Ấy cho nên, ta với ngươi nói như vậy, hoàn toàn là đem ngươi trở thành bằng hữu, bởi vì ngươi dám đem đoạn này có chút lập lờ nước đôi ghi âm lấy ra cho ta nghe, đủ để cho thấy ngươi tín nhiệm ta. Vậy làm sao là lập lờ nước đôi đâu ha ha, tiểu phi, đừng trách ta nói ngươi, đây chính là ngươi hơi lộ ra non nớt một mặt. Ám dạ Bạch Dương e rằng cũng không già cay, thế nhưng hắn phía sau màn, hạ tờ hợp cùng đỏ phở làm mỉ ngổ kỵ xạ đều là não hệ rất mạnh người. Bọn họ lần đầu tiên là lợi dụng kiếm ca nỗ lực tan rã sệ vở chi na thế lực, thế nhưng bị ngươi cái này bao đầu tiểu tử phá hủy. Lúc này đây, ngươi còn chuẩn bị phá đi chuyện tốt của hắn, hắn tất nhiên sẽ trao tặng cửu trắng một ít kế sách, làm cho hắn tại nội bộ tỏ khắp mở phi phàm cùng ám dạ bởi vì đơn giản xung đột lợi ích mà mỗi người đi một ngả tin tức. Cứ như vậy, trên thực tế ngươi cái này quyển băng ghi hình chỉ có thể là đối với chúng ta mấy cái này liên minh hành hội bên trong người chơi hữu dụng. Ta thừa nhận, làm một thủ đoạn cùng trí tuệ đều rất xuất chúng nữ nhân, Tô Miên phân tích phi thường chính xác, e rằng, ám dạ Bạch Dương so với ta hạ thủ nhanh hơn, đang ở xác nhận ta và hắn không có khả năng hợp tác sau đó, hắn cũng đã trong đêm tối bộ phận tỏ khắp mở loại tin tức này. Bằng không, hắn vì sao liền buổi tối món ăn lạnh biết cũng không có tới tham gia kể từ đó, phi phàm cùng ám dạ trong lúc đó coi như là triệt để vạch mặt. Khi chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trong thảo nguyên lòng thời điểm, khiến cho người không tưởng tượng được sự tình xuất hiện, đại lượng ám dạ quân đoàn người chơi xuất hiện ở bờ dọc trên thảo nguyên, số người của bọn họ chi chúng, khiến cho người khó có thể tưởng tượng, chỉnh chỉnh tề tề 50 cái đội ngũ hình vông, từng cái đội ngũ hình vông đều là 100-100 quy cách xem ra, tối hôm nay nơi đây quyết định không yên ổn.